Chương 473, Lưu Ly Hoa tin tức. Đế Tiểu Bạch trở lại Nguyệt Hoa Thần Điện về sau, trực tiếp về tới trong phòng mình. Mới đi vào phòng, trong đầu liền vang lên ám la thanh âm, cái kia gọi Thương Ngự Bất Giả người rất có thể biết rõ người kia vì sao lại chuyển thế. Ngươi làm sao không hỏi hắn? Đế Tiểu Bạch cởi xuống trên người ngoại bào, đạm mạc nói ra, không cờ nở pha y vờ y, hơn nữa hắn không biết thân phận ta, sẽ không nói ra. Ám la nghe vậy, cu nở dê không lại nói thêm cái gì, cởi xuống ngoại bào về sau, Đế Tiểu Bạch liền lên giường. Nằm ở trên giường, Đế Tiểu Bạch nhìn xem đỉnh đầu, mập trắng béo tiểu vung tay lên, hư không liền xuất hiện một hình ảnh. Trong tranh có rất nhiều người, mẫu thân Linh An cùng phụ thân Tinh Thần, đại ca Đế Sóc, còn có Bạch Xuyên bọn họ, rất nhiều người. Đó là hắn tốt đẹp nhất hồi ức. Lúc trước quần quận diệt vong, mặc dù không phải hắn tạo thành, có thế cuối cùng vẫn là diệt vong, chiếm được đại lục mới diệt vong danh sách về sau, hắn lựa chọn chuyển thế. Lấy trước kia một số người, hắn đều có thể không thèm quan tâm, nhưng lúc này đây, đại lục này bên trong, có hắn thân nhất người, tỷ tỷ của hắn tuyệt đối không thể mặc kệ. Nếu như đến cuối cùng, tỷ tỷ thực tránh không khỏi sau khi chết quả, như vậy hắn đem vận dụng tất cả lực lượng đến vì tỷ tỷ kéo dài tính mạng. Nhìn xem trong tranh những người kia, Đế Tiểu Bạch cười cười, sau đó nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương liền đi cung điện dưới đất. Cung điện dưới đất bên trong, Nguyệt Tức hiện tại mặc dù còn không thể hành động, nhưng là rất nhỏ động đã có thể. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương cho Nguyệt Tức thay xong dược về sau, liền chuẩn bị rời đi. Hàm Hương ngay tại Hàm Hương chuẩn bị rời đi thơ ý điếm, Nguyệt Tức hô một tiếng. Hàm Hương nghe vậy, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Tức, cha, ngươi có chuyện gì không mấy ngày nay cho Nguyệt Tức trị liệu, tăng thêm biết được 24 năm trước Nguyệt Tức sở dĩ sẽ rời đi lý do về sau. Hàm Hương liền bỏ đi trước kia ngăn cách, cùng Nguyệt Tức trở thành một đôi chân chính cha con. Ngươi nói lần trước, đang tìm Lưu Ly Hoa, đúng không? Nguyệt Tức nhìn xem Hàm Hương nói ra. Đứng chờ ở một bên Hàm Hương Trọng Nguyệt nghe xong, lập tức nhìn về phía Nguyệt Tức. Lưu Ly Hoa, cũng không phải Hàm Hương muốn, mà là đó là giải Bắc Minh Dạ trên người hàn độc 4 loại dược liệu một trong ân. Hàm Hương cũng có chút hưng phấn, nhìn xem Nguyệt Tức hỏi, cha, ngươi biết Lưu Ly Hoa nơi đó có sao? Nàng gần nhất lật tung rồi tất cả sách thuốc, đều không thể tìm tơ ý Lưu Ly đậu phộng lớn lên chi giới thiệu, liền sinh trưởng chi giới thiệu đều không có, liền càng thêm không muốn trông cậy vào biết rõ nơi đó có loại kia hoa tồn tại ân. Nguyệt Tức gật gật đầu, ho khan hai tiếng về sau lại mới nói, ta nghe nói, thông hướng Bắc Đại Lục huyện chi trong rừng mặt, có một cái khác thông đạo, mở ra cái lối đi kia, sẽ đi vào một chỗ, ở chỗ đó bên trong. Có Lưu Ly Hoa. Bác Đại Lục Huyễn Chi Lâm Hàm Hương nhíu nhíu mày lại, sau đó nhìn nói với Trọng Nguyệt, ta biết nơi đó, đó là một cái vô biên vô hạn rừng rậm, muốn từ bên trong đó tìm tơ y cái gì ngăn cách thông đạo, rất khó. Giống như là mò kim đáy biển một dạng, Trọng Nguyệt biết rõ Hàm Hương ý nghĩa, trầm mặc một hồi mở miệng nói ra, lại khó ta cũng muốn đi. Lưu Ly Hoa quan hệ Bắc Minh Dạ trong thân thể hàn độc có thể hay không giải, hiện tại đã có tin tức. Nàng liền nhất định sẽ đi. Trọng Nguyệt, ta hiểu được. Hàm Hương quay đầu nhìn xem Nguyệt Tức, nói ra, cha, chúng ta sẽ rời đi nhất tuyến thiên đi Bắc Đại Lục tìm kiếm Lưu Ly Hoa, ngươi thương ta sẽ nhường người giúp ngươi xử lý.